Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, nhanh như cầu vồng. Huyền Nhược Du Long, đừng đùa, Bạch Thuấn mỉm cười vỗ vỗ Diễm Linh Cơ tay, cự tuyệt nói, Bạch Thuấn hiện tại giác quan trừ thị giác cùng lực phản ứng cũng còn cũng bình thường. Còn lại thính giác cùng xúc giác loại hình cũng cùng người bình thường không hay. Dưới tình huống này đi lẻn vào. Đây không phải là lẻn vào. Mà là đi, vô song. Huống chi Diễm Linh Cơ nói là đi, chơi. Quỷ mới biết nàng sẽ làm ra thập tương đương sau chuyện kỳ quái tình. Ồ, Diễm Linh Cơ bĩu môi cúi đầu sắn ở Bạch Thuấn cánh tay. Đang chuẩn bị cùng Bạch Thuấn rời đi nơi này. Tiến vào phi lộ thứ hai đô thành Diễm Linh Cơ chờ giữa thiên. Phát hiện Bạch Thuấn một bước không động, không khỏi ngẩng đầu. Bạch Thuấn đang tại quan sát xa xa Hàn Quốc quân doanh phân bố vị trí. Phát hiện bọn họ nơi đóng quân phương diện quay về một dòng sông lưu. Chu vi lại là một mảnh, bình nguyên. Mảnh này, bình nguyên, không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Bất quá Bạch Thuấn ngờ ngợ có thể nhìn thấy mấy cái cọc gỗ. Xem ra là Hàn Quốc quân đội chủ động dọn dẹp ra tới. Đối với Hàn Quốc binh sĩ tới nói, nguyên bản sinh trưởng ở đây cây cối không những sẽ không trở thành bọn họ nơi đóng quân che chở. Ngược lại sẽ che chắn bọn họ tầm nhìn, trở thành kẻ địch bình chướng. Vì lẽ đó Hàn Quốc quân đội một đường đi tới. Phàm là đóng quân nơi đóng quân địa phương, đều biết tận lực đem chu vi cây cối chém ngã, để tránh khỏi bị sở trường trong rừng tác chiến phi lỗ người đánh lén. Trước mắt Hàn Quốc quân đội nơi đóng quân phương vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì sơn cốc cùng che lấp nơi. Muốn lẻn vào, phổ thông phi lỗ binh sĩ trừ phi là mặc vào Hàn quân binh sĩ y phục, mới có thời cơ. Nhưng phi lỗ tộc đặc điểm chính là hình xăm cắt tóc. Cùng người Trung Nguyên so với kém nhau quá nhiều. Muốn ngụy trang cơ bản là không thể nào. Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn nhìn về phía một bên Diễm Linh Cơ. Trong vòng 3 ngày đưa cái này khinh công học hội, ta liền dẫn ngươi đi. Khinh công, Diễm Linh Cơ hấp háy mắt. Không hiểu Bạch Thuấn tại sao xem một lúc xa xa phong cảnh liền thay đổi chủ ý. Nhưng vẫn là rất cao hứng gật đầu. Cái này khinh công ta còn là lần đầu tiên dạy người. Không biết có được hay không? Bạch Thuấn nắm lên một cái nhánh cây. Trên đất bắt đầu long phi phượng vũ đất viết chữ. Chuyện này, ta xem không hiểu a tương đương. Diễm Linh Cơ mắt nhìn mặt đất chữ. Đối với Bạch Thuấn oan ức mà nói. Xem hình, hiểu ý. Bạch Thuấn lời ít mà ý nhiều nhắc nhở nói. Tiếp tục viết, ô, Diễm Linh Cơ như hiểu mà không hiểu gật đầu. Nhìn chằm chằm mặt đất chữ bắt đầu xem ra. Xem hình, hiểu ý, không cần biết chữ. Đây vốn là Thái Huyền Kinh học tập phương pháp cùng điều kiện. Nhưng Bạch Thuấn ở một lần tẻ nhạt thời điểm đột nhiên sản sinh một cái suy nghĩ. Có thể hay không để những người khác công pháp và chiêu thức cũng có loại này đặc tính. Tiên hiệp cao võ bên trong thường thường sẽ xuất hiện một cái kiếm thần mấy trăm năm trước một đạo kiếm ngân. Cũng làm người ta ngộ ra học hội năm đó chiêu kiếm đó. Mà Bạch Thuấn lúc đó vật thí nghiệm chính là học tập điều kiện tiên quyết là dịch kinh, lăng ba. Vi bộ, cuối cùng cũng xác thực thành công. Thậm chí để lăng ba vi bộ thoát khỏi dịch kinh ràng buộc. Cao hơn một tầng, mà Bạch Thuấn lúc đó vật thí nghiệm chính là học tập điều kiện tiên quyết là dịch kinh, lăng ba. Vi bộ, cuối cùng cũng xác thực thành công. Thậm chí để lăng ba vi bộ thoát khỏi dịch kinh ràng buộc. Cao hơn một tầng, hai ngày sau, nhìn ở trước mặt, phi vũ, Diễm Linh Cơ. Xếp bằng ở dưới cây Bạch Thuấn không khỏi cảm thán một hồi Diễm Linh Cơ võ học thiên phú. Bất quá dù sao đã từng thấy càng thêm yêu nghiệt A Thanh. Bạch Thuấn vẫn tương đối bình tĩnh. Chủ nhân, khinh công là học hội. Nhưng những này Trung Nguyên chữ rốt cuộc là ý gì a? Diễm Linh Cơ rơi xuống từ trên không, ngồi vào ngồi xếp bằng ở chỗ kia Bạch Thuấn trên thân. Ôm lấy Bạch Thuấn hỏi, không yêu cầu hoa tươi, ngươi chừng nào thì trở nên tốt như vậy học? Bạch Thuấn liếc Diễm Linh Cơ một chút, sau đó chỉ vào gần nhất mấy dòng chữ, thuận miệng đọc, nhanh như cầu vồng, huyền nhược du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ, thể tấn phi phù, phập phù như thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần, thật đẹp. Diễm Linh Cơ nghe Bạch Thuấn niệm xong, có chút xấu hổ liếc Thuấn một chút, nàng không hiểu cái gì gọi thi từ, nhưng là có thể minh bạch những này hình dung hàm nghĩa. Không mà Bạch Thuấn lại là có chút không hiểu ra sao. Người thẹn thùng cái rắm a, chẳng lẽ đem những này xem là miêu tả chính mình sao? Chờ chút, Bạch Thuấn nhìn về phía trước người cái kia cúi đầu e thẹn hình dáng Diễm Linh Cơ. Phát hiện còn giống như thật rất ăn khớp. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Đi thôi, đi Hàn Doanh. Bạch Thuấn đứng lên, thuận thế ôm lấy ngồi ở trên người hắn Diễm Linh Cơ. Đem nàng phóng tới mặt đất. Diễm Linh Cơ nghe nói muốn đi thăm dò Hàn Quốc nơi đóng quân. Trước e thẹn cũng trong nháy mắt tiêu tan. Trong mắt lóe ra một tia sung sướng mà cười ý. Lẻn vào Hàn Doanh đối với Bạch Thuấn tới nói vẫn rất ung dung. Hắn trong tầm mắt tất cả gió thổi cỏ lay đều có thể lập tức phản ứng lại. Chỉ cần bảo đảm sau lưng không có ai là được, mà sau lưng tự có Diễm Linh Cơ phòng bị, vừa có người xuất hiện sẽ lập tức nhắc nhở Bạch Thuấn. Rất nhanh, Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ liền lẻn vào chủ soái doanh. Căn cứ vừa nãy bị một ít tiểu binh trong miệng nghị luận, nơi này chủ soái tựa hồ là buổi sáng đi tới sở quân nơi đóng quân, đi thương lượng làm sao đối phó Đằng Giáp. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.